Mến chào quý vị thính giả, các bạn đang đón nghe tập 8 bộ truyện Chồng tôi là tổng tài ẩn thân của tác giả Xuyên Lan qua giọng kể Huệ Leo, truyện được phát hành trên kênh Tốp Truyện Hay. Hãy để lại cảm nhận để ủng hộ cho Huệ Leo và team truyện nhé. Chúc các bạn sẽ có những phút giây nghe truyện thật là vui vẻ. Sở Giao không muốn nghe nữa, cầm túi quần nặc nặc lên, cô mang theo vẻ mặt lạnh lùng quay người đi ra ngoài. Đi quá nhanh nên cô không chú ý tới Hàn Lăng Dịch đứng trong bóng tối lờ mờ ở đằng xa. Từ góc độ của Hàn Lăng Dịch, anh ấy có thể xuyên thấu qua lớp kính thủy tinh mà nhìn thấy thềm đá ở bên ngoài, cũng nhìn thấy rõ phản ứng rất để ý vừa rồi của Dụ Dao. Anh ấy lấy mắt kính gọng vàng xuống rồi chậm rãi lau. Sao có thể như vậy được? Trước kia anh ấy cảm thấy dòng dõi xa cách, bên cạnh Dụ Dao lại có con cháu nhà giàu cao không thể với tới như Lục Ngạn thôi. Bất kể như thế nào cũng không tới lượt anh ấy. Cho nên từ đầu tới cuối, anh ta luôn tuân thủ chừng mực một cách nghiêm ngặt, cũng đổi lấy được sự thân thiết và tín nhiệm của Dụ Dao. Bắt đầu từ lần đầu tiên gặp mặt khi bệnh lúc còn nhỏ, anh ta chưa từng có một giây nào ngừng chú ý đến Dụ Dao. Vài ngày trước khi nhìn thấy tin tức trên mạng, biết được Dụ Dao cắt đứt quan hệ với nhà họ Trình, lại rõ ràng mà từ chối kết hôn với Lục Ngạn thời, anh ta đã có mấy đêm không ngủ, đang nghĩ xem nên làm thế nào để một lần nữa đến gần cô, cũng không xem người gọi là trợ lý cún con kia ra gì. Đúng lúc Hứa Lạc Thành tìm tới anh ta, nói Dụ Dao cần hỗ trợ, anh ta vui thích đồng thời mới ý thức được thằng ngốc kia có ý nghĩa khác thường đối với Dụ Dao. Cho tới hôm nay, mấy phút trước, anh ấy chính mắt nhìn thấy bọn họ thân mật giống như một cặp đôi. Hàn Lăng Dịch lau kính rất chậm, trong kính hơi mỏng ở giữa ngón tay thon dài của anh ta có thể bị bóp nát bất cứ khi nào. Nếu như Dụ Dao chọn Lục Ngạn thời hoặc là người thừa kế môn đăng hộ đối khác, anh ta có đau khổ hơn nữa cũng sẽ không có cách nào. Nhưng sao cô có thể thà lựa chọn một tên ngốc có vấn đề cũng chưa từng suy xét đến anh ấy cơ chứ? Bảo anh ta làm sao mà chấp nhận được đây? Trên mặt Hàn Lăng Dịch còn mang theo nụ cười khiêm tốn, anh ta giơ tay gọi Tiểu Đường tới, đeo kính mắt lên, ôn tồn lễ độ. Là cậu gọi điện thông báo cho Dụ Dao tới đón người đấy à? Tốt, bắt đầu từ ngày mai nơi này không cần cậu nữa. Dụ Dao cất giấu sự chua xót kia, lại sợ nạt nạc có thêm bất kỳ hành vi bất ngờ gì. Trên đường đi, cô không nói chuyện nhiều với anh. Mấy lần lặng lẽ quay đầu, anh đều đang trân trọng vuốt ve viên đá nhỏ mà cô tiện tay nhặt được kia, xem như là báu vật. Kẹo que đã sớm tan hết mà vẫn còn được ngậm giữa môi của anh không nỡ ném đi. Dụ Dao xoa mi tâm. Hôm nay bất kể như thế nào, cũng phải nói cho nạt nạc biết chuyện cô sắp đi ra ngoài. Mặc dù ở trung tâm nghệ thuật có nhiều con gái, nhưng đúng là người đạt trần thích nghi nhất tịnh hiện nay của anh. Đưa nạc nạc đi vào cửa nhà, Dụ Dao sợ mình càng do dự càng không đành lòng. Cô đưa tay lấy đi cái que nhựa mà anh cắn một cách lưu luyến rồi ném vào thùng rác. Anh nhẹ lại một cái, đuổi theo cứu vớt. Dụ Dao đứng sau lưng anh, nói một cách gọn gàng dứt khoát. Hôm nay anh thích ứng hẳn là cũng được. Tiếp xúc với nhiều người, Dụ Dao cũng không có chỗ xấu. Hai ngày nữa, tôi phải đi Vân Nam quay phim mới. Có lẽ là nửa tháng trở về. Trước khi đi sẽ đưa anh qua đó. Trong lúc tôi không ở nhà thì không có ai chăm sóc anh sẽ ở lại trung tâm nghệ thuật. Bóng lưng kia phút chốc cứng đờ, giống như bị nhấn nút dừng lại. Giọng nói sắc thái đều theo sự cứng đờ của anh mà biến mất, bỗng nhiên biến thành màu đen trắng. Dù sao chưa bao giờ biết mình nhát gan như vậy, giờ phút này cô lại có chút sợ hãi khi đối mặt với phản ứng của Nặc Nặc. Cô tránh ra khỏi một bước, giống như né tránh mà trực tiếp đi vào phòng tắm, trở tay đóng cửa lại. Chờ một chút nữa anh chấp nhận được sự thật rồi, cô sẽ giải thích rõ ràng với anh rồi trấn an anh. Dù sao còn chưa kịp thở một hơi, điện thoại liên tục rung lên, hình ảnh của Hứa Lạc Thanh hiện lên trên màn hình. Dù sao cúp máy một lần, cô ấy lại gọi, kiên nhẫn bền bỉ. Dù sao mệt mỏi dựa vào cửa ngồi xuống, lướt qua bên kết nối. Có việc gì, cậu mau nói đi. Hứa Lạc Thanh tức giận. Cậu nói xem là việc gì, hôm qua cậu để lại cho tớ một câu, động tâm với anh ấy rồi cúp máy. Tớ nhịn đến bây giờ mới hỏi cậu là đã đủ nhân từ chưa? Cậu làm gì vậy? Làm thật đấy à? Tớ đã nói sớm rồi, nếu như cậu không chống đỡ được thì nhanh lên nạc nạc cho tớ. Tớ có thể chăm sóc, có thể đau lòng, còn cam đoan không động lòng mà. Sở Giao đang không kiên nhẫn, cũng không có giọng điệu tốt. Đối với lời nói ngấp nghé nhiều lần của Hứa Lạc Thanh thì càng không tiếp thu được, lòng buồn bực thốt ra. Cậu muốn đến vậy ư? Được, tớ đưa anh ấy cho cậu, đích thân được quà. Dù sao tớ cũng không dám nuôi nữa, nhìn xem anh ấy đối với cậu thế nào. Cô chỉ nói một câu nói nhảm kiểu cứng chọi cứng, tận lực giảm thấp giọng xuống, Nhưng cô cũng không biết, lúc nói ra câu ấy, Nặc Nặc ở ngoài ngoài cửa. Anh ngồi quỳ xuống, yếu ớt dựa vào trên ván cửa, nghe thấy giọng nói của cô rõ ràng. Yết hầu giống như bị vũ khí sắc bén vô hình chặt đứt, không thể thở được, ngũ tạng khuấy động đến mức đau nhức dữ dội. Ngay cả việc đứng lên, né ra cũng không có cách nào làm được. Nặc Nặc nằm ở đó, mắt không còn chớp nữa, đôi mắt như pha lê bị từng chữ, từng lời của cô đánh vỡ thành bột phấn. Anh cố sức mở to miệng, không hít thở được khí oxy, máu chảy toàn thân bị rút khô, thoáng động một cái liền té ngã trên sàn nhà. Anh mờ mịt chống người dậy, run rẩy không tìm được một nơi ẩn náu ở dừng lại. Trốn, trốn đi, không thể bị cô vứt bỏ được. Nặc Nặc va chạm xông về phía phòng ngủ của Dụ Dao, chen vào phía sau màn cửa, liều mạng cong người lại, giấu mình trên bệ cửa sổ, đến mức bị khí lạnh thấm thấu xương. Anh cắn cánh tay, trong mắt là một mảng hỗn độn tối tăm, sương mù tụ thành giọt nước, từng giọt lớn lan xuống. Trong điện thoại, Hứa Lạc Thanh không cam lòng yếu thế. Cậu cho rằng tớ không dám ư? Nói không chừng trong thời gian dài, anh ấy liền có thể chấp nhận tớ, tốt với tớ, ỷ vào tớ, coi tớ là toàn thế giới, tớ tuyệt đối thương anh ấy hơn cậu. Hình ảnh do vài câu phát hỏa ra khiến cảm xúc của Dụ Dao lập tức mất khống chế. Hứa Lạc Thanh, tớ nói thật hay không, cậu không nghe ra được à? Cậu thật sự dám có suy nghĩ bất chính với người của tớ ư? Chỉ cần tớ còn một ngày thì cậu không nhắm đến anh ấy được đâu. Hứa Lạc Thanh chợt im lặng từ từ nói. Dao Dao, cậu ghen rồi. Dụ Dao sửng sốt, Hứa Lạc Thanh thở dài, thả nhẹ giọng nói. Tớ tùy tiện nói một chút, cậu đã cảm thấy Nặc Nặc sẽ bị tớ cướp đi. Cậu phát hiện ra chứ, không chỉ có anh ta có nhu cầu với cậu, mà cậu cũng có nhu cầu với anh ta đấy thôi. Chỉ sợ là cậu thật sự xong đời rồi, cậu đang thật sự vì một người đàn ông mà nổi máu ghen đấy. Quấy chuyển sang nghiêm túc. Cậu muốn anh ta, có thể mãi mãi cũng không có sự trao đổi tình cảm đúng nghĩa. Yêu là cái gì, anh ta cũng không hiểu rõ đâu. Dù Dao không nói chuyện, cũng không trả lời rõ ràng. Cô cúp máy thật lâu mới nhớ tới bản thân mình đang ở đâu. Mà bên ngoài phòng khách thì hoàn toàn yên tĩnh, ngay cả tiếng hít thở cũng không có. Cô vội vàng đứng dậy, vặn mở cửa đi ra ngoài. Nặc Nặc không có ở đây, cô khàn giọng gọi một tiếng cũng không nghe thấy tiếng đáp lại. Dù Dao căng thẳng mím môi, theo bản năng muốn đi ra ngoài tìm. Lướt nhìn thấy giày của anh vẫn còn đây, cô dừng lại rồi lập tức chạy vào trong phòng ngủ của mình. Ở trong đó đen như mực, sự yên tĩnh hòa lẫn với tiếng thở yếu ớt run rẩy đứt quãng. Cô lập tức mở đèn lên, có cái gì đó ở phía sau màn cửa giày co ro run rẩy. Cô có chút ngạt thở, đầu nặng chân nhẹ mà chạy tới, nắm lấy rèm rồi sột soạt kéo ra. Nhìn thấy được một người quận mình lại. Ống tay áo của anh bị ướt, trên cánh tay đều là dấu răng xanh đỏ. Ngoài cửa sổ là ánh trăng phủ xuống màn sương trắng lạnh, che kín đầy người anh. Nặc Nặc. Nặc Nặc nâng mí mắt lên nhìn thấy cô. Dụ Dao nắm chặt cổ tay anh, muốn kéo anh xuống. Nặc Nặc đột nhiên ngã về phía cô, một tay đưa lên phần gáy mảnh khảnh của cô, một tay ôm chặt eo của cô, mạnh mẽ ấn cô vào trong ngực, cắn vành tay non mịn của cô đến mức cô thấy hơi đau, giọng nói như bị nghiền thành những mảnh nhỏ. Dao Dao, em không cần tôi nữa, em muốn vứt bỏ tôi ư? Dụ Dao ngây người, hốc mắt dâng lên sự nóng bỏng. Cô thoáng hiểu được, Nặc Nặc đã nghe thấy câu nói nhảm kia của mình. Từng chữ đều là con dao sắc bén, chuẩn xác đâm vào trái tim nhạy cảm run rẩy của anh. Dụ Dao kéo anh xuống khỏi bệ cửa sổ lạnh buốt. Hai người cùng nhau ngã xuống sàn nhà. Nặc Nặc thở hổn hển bảo vệ thân thể cô, lót dưới đầu gối cong lại của cô. Cằm của Dụ Dao vùi trên vai anh, cô theo bản năng ôm lấy phần lưng cứng ngắc lạnh lẽo của anh. Không phải, cô cuối cùng cũng không kìm được sự nghẹn ngào. Những lời đó là giả, tôi sẽ không vứt bỏ anh. Chỉ là để anh tạm thời đến trung tâm nghệ thuật ở vài ngày, chờ tôi quay về sẽ lập tức đi tìm anh. Nặc Nặc à. Dụ Dao vùi vào trong ngực anh, mới nhận ra bả vai anh rộng lớn, có thể hoàn toàn đặt cô vào đó. Cô buông thả bản thân, để mình và anh dán vào nhau. Cô rũ mắt xuống. Tôi không lừa anh, nói được thì làm được. Sau khi trở về là thời hạn một tháng cũng hết rồi, tôi nhất định sẽ cho anh đáp án. Anh cũng nghĩ rõ ràng, ngắm nhìn kỹ thế giới này, có phải là vẫn không phải tôi thì không thể hay không? Thử một lần đi, cuộc sống không có cô. 3 ngày chớp mắt là đến, đoàn làm phim bên kia đã sớm chuẩn bị thỏa đáng, chỉ thiếu một diễn viên chính thích hợp. Sau khi Dụ Dao xác định tham gia, thì bố trí tiền kỳ đều nhanh chóng được hoàn thành, chỉ đợi cô vào vị trí. Chuyến bay đến Vân Nam của Dụ Dao là vào giữa trưa. Sáng sớm hừng đông cô đã thu dọn xong hành lý của Nặc Nặc, mang theo quần áo thay giặt và nhu yếu phẩm đủ trong nửa tháng cho anh, cùng với các loại đồ ăn vặt mà cô đã mua. đồng thời liệt kê ra một danh sách các món cấm kỵ của Hàn Lăng Dịch, đóng số tiền vượt mức, chỉ hy vọng anh ta có thể chăm sóc tốt cho Nặc Nặc mà thôi. Nặc Nặc thích ăn việt quất, cô sợ anh khó chịu nên đã học làm một loại kẹo việt quất từ trên mạng. Đáng tiếc là kỹ năng bếp núc không tốt, ăn vào thấy hơi đắng, vốn đã vứt đi nhưng lại bị Nặc Nặc nhặt lại bỏ vào một cái bình. Anh lau sạch sẽ rồi bỏ vào trong cái túi đen nhỏ của anh. Dù sao cũng không rõ cái túi đen mà anh mang theo bên người, không dám thả xuống, rốt cuộc đựng những thứ gì. Chỉ biết là anh xem như nó là bảo bối vô giá, bảo vệ chặt chẽ ở trước ngực. Buổi sáng đưa Nặc Nặc đến trung tâm nghệ thuật, dù sao lại kiểm tra căn phòng anh sẽ ở một lần, xác định hài lòng rồi mới xách hành lý của mình lên. Nếu như nhớ tôi, cô nở nụ cười, thì ăn viên kẹo, mặc dù không ngon lắm. Cả một lọ thủy tinh, có lẽ là đủ. Dù sao nhón chân lên, xoa xoa đầu Nặc Nặc giống như trước kia. Phải ngoan nha, đừng gây chuyện. Ngoan thì tôi mới có thể về sớm được. Chờ ngày đó tôi về thì hẳn là đúng vào giao thừa, tôi đón anh về nhà làm sủi cào cho anh. Cô nói xong thì lùi về sau nửa bước, nhìn anh một cái thật sâu rồi quả quyết xoay người. Nặc Nặc từ đầu đến cuối không lên tiếng. Dụ dao đi ra ngoài không ngừng lấy lại một bước, đối diện với rất nhiều nhân viên của trung tâm nghệ thuật đi ngang qua. Cô gật đầu chào hỏi như thường, vẻ mặt đều chưa từng thay đổi chút nào. Hơi nước không hiểu sao lại tích trữ trong hốc mắt, lại không thể khống chế mà ngưng kết lại. Cô đeo kính mắt và khẩu trang lên, nghe thấy âm thanh Nặc Nặc đi theo sau ở lưng, cô nhẫn nhịn không quay đầu lại. Mãi đến khi đi ra khỏi trung tâm nghệ thuật, ngồi vào trong xe, xe thuận đường di chuyển sang một bên khác của trung tâm, cô mới khản giọng nói, dừng lại một chút đi. Từ phương hướng ở đây, cô có thể nhìn thấy được cửa sổ phòng của Nặc Nặc. Dù sao hạ cửa sổ xe xuống, nhìn quanh về phía lầu 2, lại trực tiếp chạm vào một đôi mắt. Trái tim cô bỗng nhiên nhảy lên, cô mất đi sự cân bằng mà mình chống đỡ. Trong khoảng 1-2 phút ngắn ngủi như vậy, Nặc Nặc đã quay về, dùng cơ hội cuối cùng để tìm một chút bóng dáng của cô. Khoảng cách rất xa, rõ ràng là không nhìn thấy rõ bất cứ thứ gì, nhưng ngũ tạng của Dụ Dao lại như lửa đốt. Điện thoại di động của cô rung lên, nhận được một tin web chat từ Nặc Nặc. Em nhớ tôi sao? Tôi rất nhớ em. Cùng một câu hỏi, nhưng so với lần trước ở khách sạn thì càng đâm vào lòng Dụ Dao hơn. Cô nắm điện thoại đến mức nóng hổi, không trả lời, nhắm mắt lại. Đi thôi, đến sân bay. Chẳng vạng tối, Dụ Dao đến đoàn làm phim Ngọn núi mộng mơ. Bố trí lần này so với Minh Hôn quả thật là chênh lệch xa cả giải ngân hà. Tuy nói Ngọn núi mộng mơ chỉ là một phim lẻ trong toàn bộ series phim, nhưng đạo diễn nổi tiếng, phim chiếu rạp đứng đắn, bao nhiêu nữ diễn viên nổi tiếng đã thử vai, điều kiện đương nhiên là khả quan. Phim này có kịch bản phong phú, nhưng phần quay chụp ở Vân Nam chủ yếu là chuyện tình cảm của nhân vật nữ chính. Cô là một cô gái hái trà, lúc ở trong núi gặp phải sạt lở thì ngoài ý muốn nhặt được một đồ ngốc không biết nói chuyện, tự kỷ trầm lặng, năng lực sinh hoạt lại thấp, đồ ngốc anh Tuấn yên tĩnh, cô không thể tự kiềm chế được mà yêu anh ta. Dù ra luôn luôn ghét kịch bản soi theo hiện thực, nhưng lần này lúc nhìn thấy nội dung thử vai thì lại không có cách nào từ chối được. Cô muốn biết nhân vật nữ chính sẽ lựa chọn như thế nào. Dù sao cho rằng cuộc sống của cô sẽ bị đoàn làm phim mới và nội dung quay hình chiếm hết hoàn toàn, một chút khe hở cũng không còn, không có thời gian dư thừa để nghĩ đến người ở nhà xa xôi kia nữa. Cô muốn hoàn toàn quay trở lại cuộc sống bận rộn lúc ban đầu, biến thành một Dụ Dao không có Nặc Nặc, lùi tới với người ta như thường, thử làm quen lại với thế giới cũ mà mình đã chung sống 20 mấy năm. Vân Nam rộng rãi, cho dù là mùa đông thì cũng rực rỡ lóa mắt. Trong đoàn phim nhiều người hỗn loạn, cô nhận biết được mỗi một người cũng cần tiêu tốn rất nhiều thời gian, kịch bản dày đến mức nhức không được, đọc lời thoại cần thức trắng đêm. Nhưng cô vẫn đã đánh giá bản thân quá cao, cũng đánh giá quá thấp sự tồn tại của người kia. Ngày thứ tư Dụ Dao đến Vân Nam, cô ở trong khách sạn không ăn uống được miếng nào, cảm xúc khô khan đến mức kêu la như sấm. Sau đó cô nhận được một cuộc gọi video. Trong khoảnh khắc, khuôn mặt của Nặc Nặc xuất hiện, tảng đá lớn chặn trong lòng Dụ Dao giống như vỡ tan trong một cái nháy mắt. Cô hòa giải với cả thế giới. Cô ngồi xuống, đặt điện thoại ở góc độ tốt nhất, lại nhìn khuôn mặt phóng to vô hạn của Nặc Nặc. Cô đã không thấy rõ được nữa. Anh đang làm gì vậy? Nặc Nặc nhắm mắt dừng lại một hồi rồi mới chậm rãi lùi hẳn ra phía sau. Cẩn thận đẩy xa đồ ăn đầy ớt xanh và tỏi xào mà anh không thể ăn ở bên bàn, tránh để cô nhìn thấy. Anh lưu luyến mà nhìn cô chăm chú, ít hầu khô khan nhấp nhô, anh khàn giọng. Xin lỗi, nhớ quá, tôi đang hôn. Hôn cô ở trên màn hình, Dụ Dao nghẹn lại, trong cổ họng là sự chua xót căng đầy. Nặc Nặc rũ mắt, đôi mắt hẹp dài hơi dương lên, lông mi màu mực nhỏ dài rậm rạp, mỗi lần khép mở đều đang khiêu chiến sự nhẫn nại. Đột nhiên cô cảm thấy nóng, thuận tay cầm lên túi văn kiện chuyển phát nhanh đã mở trong tay làm quạt. Ánh mắt nặc nặc đuổi theo biên lai bưu kiện nho nhỏ kia, anh cúi đầu xuống nghiêm túc viết lại từng chữ một. Dù Dao dựa vào lần gọi video này mà kiên trì đến 10 ngày, đến với cảnh quay then chốt trong tình cảm khó vượt qua nhất, đạo diễn lần lượt bất mãn vỗ bàn, chỉ vào nhân vật nam chính nhíu mày với Dụ Dao. Giai đoạn này, cô nên yêu cậu ta mãnh liệt, làm sao lại luôn bó tay bó chân vậy, rốt cuộc là sợ cái gì? Không nên sợ ư? Dụ Dao nhìn thẳng vào đạo diễn, ánh mắt nặng nề mà hỏi. Anh ta không có tâm trí để yêu một người. Đạo diễn ngẩn ra, một lát sau thì cười than thở lắc đầu. Dụ Dao, uổng công cho cô lớn đến như vậy, cô nói xem cái gì gọi là yêu? Cả đoàn phim hơn một nửa đều không phải người độc thân. Cô tùy tiện kéo một người đến để hỏi xem, vì việc xà đồ ăn có bỏ hành hay không mà nghĩ đến long trời lở đất. Có tiền rồi thì quay đầu tìm cô gái trẻ xinh đẹp trẻ tuổi hơn. Bản thân không có bản lĩnh mà suốt ngày muốn tiêu tiền của người yêu, bởi vì sính lễ kết hôn nhiều thêm 1-2 chục triệu mà hoàn toàn trở mặt. Ngoài miệng thì hô hào yêu cô, nhưng sau lưng lại trêu gái khắp nơi. Những chuyện này, nó đều là cái gọi là tình yêu à? Vậy cô nói xem, nhân vật nam chính bên cạnh cô, xem cô trở thành toàn bộ cuộc sống của cậu ta thì có tính là yêu không? Tối hôm đó kết thúc công việc, Dù Dao thay lòng đổi dạ mà quay về khách sạn. Ở ngoài cửa lớn chạm mặt cô gái nhỏ của đoàn phim. Cô gái nhỏ giơ một túi văn kiện chuyển phát nhanh lên. Chị Dao Dao, bưu kiện của chị này, em đang muốn tìm chị. Của chị sao? Hai ngày nay cô không mua gì cả, lại càng không nên có người gửi loại đồ như thư từ này cho cô. Sắc trời dần dần biến thành màu đen, trên đỉnh đầu có một vệt đỏ nồng đậm cuối cùng. Dù Dao đứng dưới đèn đường vàng ấm mới vừa sáng lên, xung quanh còn có vô số người lui tới và tiếng náo động ồn ào. Cô xé mở miệng dán văn kiện, bên trong chỉ có một tờ giấy rất mỏng. Dù Dao nhìn lướt qua đơn chuyển phát nhanh, hành động đột nhiên dừng lại. Địa chỉ gửi đi là trung tâm nghệ thuật ở nhà. Cô ý thức được điều gì đó, cổ tay không thể tự đè xuống được mà khẽ run rẩy. Cô vội vàng mở tờ giấy này ra. Cơn gió chẳng vạng tối ở Vân Nam mang theo hơi lạnh lướt qua, thổi cho góc của tờ giấy bay phấp phới. Phía trên mặt giấy là chữ viết đều đặn đẹp đẽ, được người kia tự tay viết xuống từng nét một. Dao Dao, em xem, tôi đã có thể viết tên của em rất khá. So với trước kia, có phải là tiến bộ rất nhiều không? Muốn em khích lệ một câu đấy. Sau khi em đi, mỗi ngày tôi đều đang ra sức nhận biết thế giới này. Nho ngọt, tôi muốn mua cho em ăn. Chanh rất chua, tôi có thể vắt lấy nước. Thêm mật ong để em nếm thử. Tôi đã học được cách làm sủi cảo từ nhà bếp, đã biết viết nên rất nhiều chữ, đã xem các loại sách khác nhau, đã thấy qua vô số người không giống nhau, hiểu rõ được thế giới mới mà em bảo tôi tìm hiểu. Nhưng vì sao tất cả đều là em vậy? Lời người khác biết nói tôi đều có thể nói rồi. Thưởng thức mà người khác hiểu tôi cũng đã hiểu rất nhiều. Tôi không phải là đồ ngốc hoàn toàn không biết gì cả. Có thể cầu xin em đừng nhìn bọn họ, nhìn tôi thêm một chút được không? Tôi biết đây không phải là kỳ động dục, đó là dục vọng của tôi đối với em. Tôi không có gì cả, còn vọng tưởng có được em. Dao Dao, tôi xin lỗi. Đến bây giờ tôi vẫn không hiểu rõ cái gì mới là tình yêu mà em muốn. Nhưng tất cả tình cảm của tôi, thân thể và mạng của tôi, toàn bộ chỉ thuộc về một mình em. Có đủ để đổi lấy một lần em yêu tôi không? Dao Dao đứng bên đường người đến người đi. Xung quanh là ánh sáng và bóng tối chồng lên nhau. Sắc trời tối đi và các loại đèn đuốc dần dần sáng lên, yên tĩnh lại xa xôi. Cô xem thư từ đầu đến cuối mấy chục lượt. Trên đường có đồng nghiệp trong đoàn phim đi ngang qua, rất nhiều lần chào hỏi cô. Cô ngơ ngẩn động đậy, lại giống như từ đầu đến cuối đều cố định tại chỗ, nghe thấy tim mình đập từng tiếng đinh tai nhức óc. Lúc cấp tờ giấy lại, Dù Dao đã có thể đọc thuộc lòng nội dung trong đó, từng chữ có dáng vẻ ra sao, được anh viết đẹp đẽ hoặc cứng rắn, cô đều thấy rõ mồn một trước mắt. Trong trí nhớ của cô, đặt nặng viết chữ còn ngây ngô, tạo thành câu phải tốn thời gian, viết nguyên một đoàn thì sẽ phí sức. Anh luôn ngượng ngùng mà cúi đầu, sợ bị cô ghét bỏ, muốn được cô quan tâm. Bắt đầu từ hôm nào anh lại có nhiều sự thay đổi mà cô không biết như vậy. Dù Dao bồng lùng nhớ tới, rất lâu rồi, đã sắp một tháng, cô không nhìn thấy anh, không để anh chân chính đến gần. Những sự thân mật và triền miên trong lúc có nhau, chỉ có nặc nặc đang lưu luyến sao? Thật ra người không nỡ rõ ràng là cô. Sự nhớ nhung mà Dụ Dao dồn hết tâm trí đè nén đều bùng nổ trong một bức thư tình viết tay. Tấm màn chắn mà cô cố giữ lấy, cuối cùng cô không chịu nổi một đòn,